Chương 1046, vẫn trận điện xuất hiện. Đồng thời Diemak có sự cân nhắc riêng của mình. Du Bạch Sinh không thể lùi sống khổ trúc, nhất định phải gửi khổ trúc vào trong vẫn trận điện. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là Diemak nuôi không sống. Hắn có quyển sách vật rất thông hiểu với một số trong 10 đại linh căn như khổ trúc. Đà tạ tiền bối có ơn tái tạo, Thiên Bình mình nhớ kỹ trong lòng. Nữ tù nói xong vội là nhận lấy đan dược, xoay người rời đi. Khi đi tới một cái góc trong phòng, An cô ngồi xổm xuống không tiếp tục nói. Tiếp theo mấy ngày có vẻ bình thản không có gì lạ, thậm chí ngay cả địa đồ Diệp Mặc cũng không có lấy ra xem, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần. Lòng hắn là đang tính toán để nó làm thế nào tìm ra bác sung của Địa Ma Tông, sau khi đó hạ ký hiệu thần thức trên người gã. 6 ngày sau, chiếc thuyền lớn dừng trên đỉnh một cái ngọn núi. Giống như người khác, Diệp Mặc đã đi theo tán tu kia trong thuyền đi ra. Thần thức của hắn quét ra lại phát ra, phát hiện nơi đây là cực kỳ giống đỉnh núi Thần Châu, giống một chút với đoạn đỉnh sơn của Quỷ Thành. Ba ngọn núi đều không có đỉnh núi, hoặc là nói trên đỉnh núi bằng khoảng lạ kỳ. Điều này khiến Diệp Mặc không khỏi liên tưởng chúng với nhau. Ở đó trên đỉnh ngọn núi này không chỉ là cực kỳ bằng khoảng, còn là có diện tích tới mấy trăm km vuông, là vô cùng lớn. Giữa đỉnh ngọn núi còn có đàn tế, chứ điều đàn tế trống không, không có bất cứ vật gì. Ngọc Diệp Mặc là thầm cảm thấy kỳ quái, nơi này không có truyền tống trận, cũng không có vẫn trần điện nào. Tuy Diệp Mặc không có hỏi do người khác, hắn biết rất nhiều người khác cũng giống hắn. Lúc này hắn chỉ cần đứng bên trong đám người chờ đợi tin tức. Quả nhiên Diệp Mặc không đợi lâu, một tù sĩ kiếp biến hậu kỳ phi thần ra. Ông ta dừng trong hư không, quét mắt nhìn mấy ngàn tù sĩ chờ đợi tiến vào vẫn trên điện, cao giọng nói: cứ 35 vẫn trên điện mở một lần. Mỗi lần mở ra, theo lý luận, bất cứ tù sĩ nào, bất kỳ địa phương nào tại đại lục Lạc Nguyệt dưới 100 tuổi đều có thể vào. Nhưng bởi vì danh sách có hạn, thêm đó vẫn trần điện là cực kỳ nguy hiểm, cho nên danh sách tù sĩ 4 châu đại lục Lạc Nguyệt và Vô Tâm Hải rất hạn chế. La Man Châu luôn là đứng đầu trong 4 châu, mỗi lần đều có số lượng người đi vào nhiều nhất. Tù sĩ kia dừng một chút, quét mắt một lượt nhìn những cái đệ tử từ môn phái 7 sao trở lên, lúc này tiếp tục nói: cho nên ta hy vọng mọi người lấy được càng nhiều thứ càng tốt, bởi vì phần lớn đệ tử có thể đi vào vẫn trần điện đều là tinh anh, là đệ tử thiên tài các môn phái. Tuy rằng bên trong có vô số thiên tài địa bảo, nhưng nếu như mạng cũng bị mất, cái gì cũng bằng không. Bảo vệ tính mạng của mình mới có cơ hội lên đỉnh cao, cho dù là tiên giới không phải giấc mơ. Thời điểm tu sĩ kiếp biến này nói tới tiên giới, giọng rõ ràng kích động, mà những tù sĩ lắng nghe này càng không cách nào khống chế sự háo hức bản thân. Vì thằng tiền giới là ước mơ mỗi tù sĩ, là nguyện vọng mỗi tù trần giả hùng mạnh. Tuy trước đây từng có người ở đại lục Lạc Nguyệt phi thằng tiền giới lưu lại vô số sự tích, thực tế là ngàn năm gần đây rất lâu không nghe ảnh phi thằng qua tiền giới. Tù sĩ kết biến trở sau khi tâm tình kích động đám tù sĩ lắng xuống mới là nói tiếp: vẫn trên điện tổng cộng 9 tầng, mỗi một tầng có những đồ cực phẩm. Tù sĩ đến được tầng thứ 5 sẽ trở lên có thu hoạch không thể tưởng tượng nổi. Nhưng tôi nhắc nhở mọi người một câu, vẫn câu nói kia, lượng sức mà làm. Tù sĩ kết biến kia không hề nói tới việc không nên tùy ý giết chóc lùng tùng, cũng không hề nói tới tha cho người nào thì tha. Như vậy đã là có ý nghĩa rõ ràng, chính là chỉ cần anh có bản lĩnh, chỉ cần anh có khả năng, có thể làm bất cứ chuyện gì tại vẫn chân điện. Chỉ mấy câu đơn giản, không hề nói làm thế nào đi vào vẫn chân điện, nhưng cũng không người nào hỏi. Diệp Mặc thấy những người khác không hỏi, hắn cũng không. Dù gì tới lúc đó cứ nhìn người khác làm theo là được. Mấy ngàn tu sĩ trên đỉnh ngọn núi giống như chờ đợi. Cũng may lúc này rất nhiều tu sĩ là không còn cố kỵ, túy phóng thần thức mình ra ngoài. Lúc này đương nhiên Diệp Mặc là không khách khí, thần thức hắn chú ý đầu tiên là Địa Ma Tông. Nữ tu kia không nói dối, Diệp Mặc tìm được bác sung ẩn nấp ở Địa Ma Tông. Chứ điều lúc này gã đeo linh khí mặt nạ che giấu, nếu không phải Diệp Mặc là tận lực tìm kiếm, nhất định tìm không ra. Khí tức trên người gã là có sự biến hóa, rõ ràng tu bị là nguyên anh tầng 1, chắc hẳn là dùng cái viên thảo hoàn đan kia. Diệp Mặc biết dưới tình huống này, hắn tuyệt đối không có cách nào đánh dấu thần thức trên người bác sung. Rất nhiều tu sĩ tụ tập một chỗ bàn luận với tổ đội. hỏi xem trong Vẫn Chân Điện có thứ gì tốt. Xung quanh các tu sĩ thiên tài, một phái đầy dãy tu sĩ xung quanh. Rõ ràng bọn họ là muốn tới thời điểm tổ đội có thể dẫn một người trong số bọn họ. Thấy những người tham gia không hề sốt ruột, Diệp Bạch đoán bọn họ biết cách làm thế nào vào Vẫn Chân Điện, nhưng hắn là hoàn toàn không biết gì. Thoáng cái mấy canh giờ trôi qua, ngay khi Diệp Bạch chờ có chút sốt ruột tính hỏi thăm, chợt phía trước tế đàn tuôn ra vô số hào quang rực rỡ chói mắt. Từng cái tiếng động ầm ầm vang, càng lúc hào quang kia càng chói mắt. Diệp Bạch phát hiện ra ánh mắt của mình căn bản là không thấy được rõ phía trước chuyện gì xảy ra, ngay cả thần thức quán cũng không cách nào quét ra trong ánh sáng kia. Đây là Vẫn Chân Điện xuất hiện sao? Lòng Diệp Mặc thầm nghĩ. Hắn phát hiện ra những tù sĩ vừa rồi còn đang thảo luận là tập trung vào nơi phát ra hào quang chói mắt. Những cái tiếng ầm ầm liên tục không dứt kéo dài suốt một nén nhang mới dần dần ngừng lại. Hào quang chói mắt phía trước tế đàn từ từ biến mất. Lúc này trưởng lão Kiếp Biến Kỳ vừa nói chuyện lại đứng lên lớn tiếng. Vẫn Chân Điện đã mở ra. Hiện tại mười mỗi môn phái dẫn đội tiến vào Vẫn Chân Điện, không được chen chúc. Bắt đầu từ tông môn 9 sao. Sau khi nổi nói trưởng lão Kiếp Biến vừa dứt, mặt Diệp Mặc trước đó là một hiện một cái tòa tháp cao vút tận mây. Nó giống như là điện tháp bình thường, nhìn bên ngoài là thậm chí có phần hoang tàn. Phía trước điện tháp có một cái cột sáng hình tròn, ngoài ra không có cánh cửa lớn nào. Đây chính là Vẫn Chân Điện sao? Diệp Mặc nghĩ tới lại là khiếp sợ phát hiện sau khi Vẫn Chân Điện xuất hiện, thần thức hắn là không chỉ không có cách nào kéo dài xung quanh, ngay cả mặt sau Vẫn Chân Điện cũng không thấy rõ. Dường như đây là một nơi hỗn độn. Theo bản năng hắn là dùng thần thức quét tới đỉnh Vẫn Chân Điện. Lần thứ hai kinh ngạc phát hiện thần thức quán căn bản không cách nào nhìn thấy đỉnh ở đâu. Lúc này ấn tượng Diệp Mặc chính là phía trước hắn chỉ có một thứ Vẫn Chân Điện, ngoài ra không có gì. Sau khi Diệp Mặc nghĩ tới Vẫn Chân Điện là nơi tù sĩ toàn đại lục lạc quyệt đều có thể vào, nhất thời lòng bắt đầu cảm thấy kinh ngạc. Chẳng nói sau khi Vẫn Chân Điện xuất hiện, các bốn châu đều có thể nhìn thấy cảnh tượng giống trước mặt mình. Tuy nhiên lúc này đã có tu sĩ bắt đầu đi vào Vẫn Chân Điện. Diệp Mặc phát hiện bất kể tu sĩ nào chỉ cần đi tới cột sáng lập tức được truyền tống đi. Chưa hề có truyền tống trận nào như vậy, còn phải chờ một số lượng người nhất định mới là đi vào sau đó mở ra. Lòng Diệp Mặc thầm sợ hãi cảm thán, nếu cái này là truyền tống trận vậy nó hẳn là truyền tống trận cấp rất cao. Với loại tốc độ này, mấy ngàn người đi vào căn bản không phải cần chờ bao lâu đã có thể tiến vào Vẫn Chân Điện. Diệp Mặc và Cố Vị nằm trong danh sách Bích Đan Tông trong tông môn 7 sao, cho nên sau khi đến phiên Bích Đan Tông, Diệp Mặc tự giác đứng ở cuối cùng đi theo. Diệp Mặc đi tới giữa cột sáng, cảm giác người nhẹ, bỗng là đại não chuyển ra cảm giác choáng váng. Dường như chỉ trong thời gian khoảng rất ngắn, lại dường như thời gian rất lâu. Chờ tới hắn tỉnh táo, hắn là đứng trước quảng trường lớn. Đây tuyệt đối là truyền tống với khoảng cách xa. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Diệp Mặc khi tỉnh táo. Bình thường với tu vị thần thức hiện nay của hắn, dù là truyền tống từ Bắc Vọng Châu tới Nam An Châu cũng không xuất hiện cảm giác choáng váng tới vậy. Bốn phía quảng trường giống như mảnh hỗn độn. Sau khi Diệp Mặc quét thần thức ra ngoài lập tức phát hiện ra như là rơi vào trong biển rộng không có tiếng động. Tuy rằng số người vào trong đại điện càng lúc càng nhiều, nhưng không ai nào rời khỏi đại điện tiến vào trong đám hỗn độn kia. Diệp Mặc không hiểu chút nào về Vẫn Chân Điện, hơn nữa cũng không có sư môn nói cho hắn biết tình huống bên trong. Hắn thấy những người khác không hành động, hắn cũng không có hành động gì. Chứ điều thời gian rất ngắn, không còn tù sĩ đi vào đại điện nữa. Rõ ràng những tù sĩ cần vào đã vào hết. Diệp Mặc lại phát hiện Bác Dung lẫn trong đám đệ tử Địa Ma Tông. Hắn căn bản không cách nào tiến tới đánh dấu thần thức, xem ra không thể làm gì khác là chờ sau khi tới Vẫn Chân Điện nghỉ cách tiếp. Lúc này Diệp Mặc phát hiện ra hỗn độn xung quanh bắt đầu tan biến, thậm chí thần thức hắn có thể quét xa. Một vài tổ đội đệ tử đại tông môn bắt đầu rời quảng trường, những cái tán tu kia cũng kết hợp với nhau thành tổ đội ra ngoài. Diệp Mặc phát hiện tổ đội của những tu sĩ này rất có quy luật, tu vị gần giống nhau, bình thường có từ 4 đến 6 người, hơn nữa rất ít tổ tu sĩ nguyên anh dẫn theo kim đan, mà là tu sĩ kim đan viên mãn rất ít đặt kim đan tầng 9. Thậm chí ngay cả vài tên hư thần cũng là hợp thành một đội ngũ hư thần rời quảng trường. Bởi vì hiện tại Diệp Mặc là nguyên anh tầng 1, thật ra rất nhiều tu sĩ tới mời, nhưng Diệp Mặc lắc đầu cự tuyệt. Hắn muốn tìm khổ trước nên không tùy tiện gia nhập tổ đội với người khác. Có bị chủ động cùng với vài cái tán tu kim đan tầng 8 hợp thành một tổ đội rời khỏi quảng trường. Mắt thấy người trên quảng trường ngày càng ít, Diệp Mặc chờ thêm một lúc. Nhưng khi hắn phát hiện ra Văn Thái Y và Lăng Hiểu Sương vẫn chưa đi, hắn lập tức rời đi, không muốn chờ đợi thêm. Nếu chẳng may mình đi cuối cùng không gia nhập tổ đội, nhất định bị chú ý. Nghĩ tới đây, thân hình Diệp Mặc lóe lên lập tức rời quảng trường. Sau khi Diệp Mặc ra khỏi quảng trường, hắn mới phát hiện hắn đang đứng trên thảo nguyên rộng lớn. Điều khiến Diệp Mặc khiếp sợ là vừa nãy hắn sử dụng thần thức lướt qua phía ngoài quảng trường, nơi này là một cái mảng hỗn độn. Thời gian trôi qua, hỗn độn kia dần mờ, cuối cùng là biến trong thần thức hắn. Đương nhiên Diệp Mặc không cho rằng đại điện kia biến mất, chỉ có điều là lòng hắn thầm than thở trận pháp lợi hại. Có phải tu sĩ vừa nãy là ra ngoài mà mình không có tổ đội sao? Diệp Mặc không có tổ đội, chỉ một mình rời đại điện lập tức khiến tu sĩ còn lại chú ý, đồng thời là có tu sĩ lên tiếng hỏi. Một kẻ có tính cách cô độc lập tức có người phụ họa. Nhưng mà Văn Thí lại nhíu mày, sở dĩ cô không đi trước chính là muốn thử xem có tu sĩ kỳ quái nào không. Không ngờ lại thấy, mặc dù khi nãy Diệp Mặc rời rất nhanh nhưng bóng lưng hiện đó vẫn cảm thấy có chút quen thuộc. Rất nhanh cô hừ một tiếng, thậm chí có xác định thân ảnh mới rời khỏi chính là tên khốn trước đó sỉ nhục cô tại Vù Dương Khí Các. Chương 1047, tổ đội của một đám đạo cô. Lúc này trên thảo nguyên chỉ mình Diệp Mặc, hắn lấy ra địa đồ bảng ra do lữ tù kia đưa hắn lúc trước. Địa đồ vẽ tỉ mỉ, tuy nhiên là không xác định rõ rốt cuộc khổ trúc trên tầng thứ mấy. Điều này khiến Diệp Mặc cảm thấy phiền não. Đối với mà nói, cho dù là trong vẫn trên điện có cái gì cũng không cần, chỉ cần tìm được khổ trúc xem như thành công. Nhưng sự buồn phiền của Diệp Mặc lại không chỉ dừng ở đây, hắn cảm lại không biết phải tới chỗ nào mới đến được tầng 2. Xem ra chỉ có thể kiểm tra từng tầng một. Chỉ cần tìm được cảnh tượng giống với bản đồ mới có thể tìm chỗ cất giấu khổ trúc. Mặc dù có chút khó khăn, nhưng mà vì khổ trúc hắn cảm thấy điều này là cũng đáng. Sau khi Diệp Mặc suy nghĩ rõ ràng về điểm ấy, hắn không bối rối nữa, trực tiếp lấy phi vân thuyền ra. Tuy tầng một vẫn trên điện rất nhiều linh bảo cấp thấp, nhưng trước khi tìm được khổ trúc, Diệp Mặc thực không có tâm tư đi đào linh thảo cấp thấp. Ngay thời điểm Diệp Mặc cảm thán thấy linh khí ở đây nồng đậm, hắn cảm giác phi thuyền của mình đột nhiên hạ xuống, giống như có lực lượng lôi kéo. Lòng Diệp Mặc thầm kinh hãi, lập tức lấy tử đao đồng thời thu phi vân thuyền. Tử đao là pháp bảo công kích của Diệp Mặc, khống chế tử đao là linh hoạt hơn phi vân thuyền. Tuy rằng lực hút lợi hại, nhưng mà sau khi bước lên tử đao, Diệp Mặc vận chuyển chân nguyên nháy mắt là chạy khỏi lực hút. Sau đó hắn dùng thần thức kiểm tra một chút, hóa ra đó là một cái vũng bùn. Trên mặt vũng bùn mơ hồ là pháp bảo mảnh vỡ, có thể thấy là vô số tù sĩ chết ở chỗ này. Quả nhiên khắp nơi trong vẫn chân điện đều có thể lấy mạng người ta, cho dù bay lên không trung cũng có thể bị rơi xuống. Diệp Mặc nghĩ tới đây là một tiếng hét thảm truyền tới. Diệp Mặc lập tức thần thức dò xét qua, hắn tưởng có người không cẩn thận bị vũng bùn kia hút vào. Đập vào mắt lại là một cái tù sĩ kim đan bị xé nát ở không trung. Diệp Mặc nhất tới hết hồn, nơi đây là không gian loạn lưu hay là không gian đảo lộn sao? Căn bản không thể bay, như vậy thật quá thảm hại. Nếu không phải hắn thấy tù sĩ không bị không gian loạn lưu xé nát, có lẽ người kế tiếp là hắn. Cho dù hắn lợi hại cũng không chống được không gian loạn lưu. Lúc này Diệp Mặc sao còn dám tiếp tục bay trên không, lập tức hạ xuống. Vừa hạ xuống thấy bốn lối tù đi về phía này. Trong bốn cô gái có bà cô mặc trang phục đạo cô. Khi Diệp Mặc phát hiện ra góc áo các cô gái phát hiện là dấu hiệu thanh mộng trai, theo bản năng là định chấn một bên. Tuy nhiên rất nhanh phát hiện ra trong bốn người này không có Lăng Hiểu Sương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thanh mộng trai không hổ là tông môn chín sao, trong ba đạo cô là có một đạo cô trang phục có hai cô là kim đan viên mãn, hai người là tu sĩ nguyên anh, còn một người bước vào nguyên anh tầng 2. Hắn khi Diệp Mặc muốn hỏi những đạo cô này xem phải làm thế nào tìm tới tầng 2, một đạo cô mặt tròn trong số là cố ý tới trước mặt Diệp Mặc nói: vị sư huynh này, tại vẫn trên điện không thể bay trên không trung, bởi vì nơi đây có không gian đào gió, nếu không cẩn thận bị không gian đào gió xé rách. Thì ra không phải là không gian loạn lưu, không phải là không gian đào lộn, mà là không gian đào gió. Điều này khiến Diệp Mặc lập tức cảm thấy an tâm. Tuy rằng không gian đào gió lợi hại, nhưng chưa tới mức lấy được mạng nhỏ quán, mà không gian đào lộn và không gian loạn lưu lại khác. Dù là ngưng thể cũng dễ bị mất mạng. Thế Diệp Mặc có vẻ không đến. Đạo cô trợn tròn mắt bổ sung một câu: vì sư huynh này, anh không thể không để ý như vậy. Không gian đao gió này dù là tu sĩ hư thần cũng không chắc có thể thoát, đừng nói là kim đan hay nguyên anh chúng ta. Diệp Mặc nhìn cô gái mặt tròn kim đan viên mãn, lòng nhất thời có thiện cảm. Hắn lập tức chặt tay nói: đa tạ vị sư muội nhắc nhở, tôi là một tán tu căn bản không rõ thứ này. Nếu như không có nhờ sư muội nhắc nhở, nói không chừng tôi chết không biết chết thế nào. Đạo cô mặt tròn mỉm cười nói: sư huynh khách khí, chỉ là trước khi chúng tôi đi vào, tiền bối của môn phái chúng tôi nói cho biết, anh là một tán tu không biết cũng là thường. Thành Mộng Trần là tông môn 9 sao. Dù đối phương chỉ là tu sĩ kim đan nhưng có thể vào vẫn trần điện rõ ràng không phải là kim đan bình thường. Cô gái mặt tròn có thể khách khí như vậy nói cho Diệp Mặc biết nguy hiểm trong đây, khiến Diệp Mặc cảm kích. Bởi vì lăng nhiều xương, Diệp Mặc rất có ác cảm với Thành Mộng trai, hiện nay ác cảm đã giảm. Anh vào đây một mình sao? Tại vẫn trên điện vẫn nên đi theo tổ đội, nếu không một mình gặp sát trận tứ phương không cách chạy trốn. Chúng tôi là Thành Mộng trai, nếu anh không chê tạm thời có thể đi thành một đội với chúng tôi. Hiện nhiên đạo cô mặt tròn kia là người tầm địa thiện lương, nàng thấy Diệp Mặc một mình vào bắt đầu lo lắng. Thành muội bậy bạ cái gì vậy, chúng ta đi nhanh lên, tới đó phải tụ hợp với các sư tỷ phía trên. Trong lúc cô gái mặt tròn đang mời Diệp Mặc nhập đội, đạo cô thanh tú có dáng người cao nhất trong bốn cô bất mãn nhắc nhở một câu. Đạo cô mặt tròn gọi là Thanh Nghi quay đầu nhìn đạo cô thanh tú cao giáo kia nói: sư tỷ Thanh An, anh ta chỉ có một mình, nếu tiếp tục nói không chừng căn bản chưa tới lầu 2 đã mất mạng. Đạo cô gọi là Thanh Hàn nghe đạo cô mặt tròn nói cũng không nói gì. Thanh Nghi lại là tươi cười nói với Diệp Mặc: mấy sư tỷ của tôi rất tốt, chúng tôi có bản đồ, hơn nữa tầng 1 không có mấy thứ tốt, chi bằng anh cùng chúng tôi lên tầng trên. Diệp Mặc cố định cự tuyệt, tuy rằng hắn không biết trận pháp tứ phương là gì, nhưng hắn tin với trình độ đại sư trận pháp quán, dù gặp phải trận pháp tứ phương hắn không sợ, trở nên nói một mình trong này chắc chắn chết. Tuy nhiên Diệp Mặc nghe Thanh Nghi nói các làng có bản đồ, nhất thời động tâm. Tuy rằng Diệp Mặc muốn nói các nàng sao chép cho hắn một tờ, nghĩ đến đồ này không mua được nhất định là đồ chân quý nên là đành ngậm miệng. Hiện tại Thanh Nghi đưa lời mời, Diệp Mặc vội nói: được đà tạ sư muội Thanh Nghi, tôi tên là Ninh Tiểu Ma, đang lo lắng không tìm được lối đi lên tầng 2, có thể đi cùng các muội thực rất cảm ơn. Thanh Nghi thấy Diệp Mặc đồng ý lập tức cười giới thiệu Diệp Mặc cùng mấy vị sư tỷ khác. Đạo cô thanh tú vừa nãy gọi là Thanh Hàn cũng là người tu vị cao nhất nguyên anh tầng 2. Đạo cô nhìn có chút xấu hổ tên là Thanh Nguyệt, nguyên anh tầng 1. Còn một cô gái khác không mặc trang phục đạo cô, mặc váy nâu nhạt tên là Hạ Ấu San. Nữ tu Thanh Mộng Trai này rất có giáo dưỡng, tuy Diệp Mặc cảm giác Thanh Hàn không thích mình gia nhập, nhưng mà sau khi mình gia nhập làng cũng không có biểu hiện khó chịu. Lúc vừa mới bắt đầu, bởi vì Diệp Mặc là nam tu gia nhập một tiểu đội, hơn nữa là lai lịch không rõ ràng, nên là bốn tu sĩ Thanh Mộng Trai là không nói gì. Sau đó phát hiện ra khi Diệp Mặc gia nhập, chỉ xa xa phía bốn cô không nói nhiều. Mỗi lần gặp yêu tú hắn lập tức tiến đến hỗ trợ, nhưng lúc chia đồ là không có chủ động đòi hỏi, nhưng khi chia cho hắn cũng không từ chối. Cứ như vậy Diệp Mặc nhanh chóng giành thiện cảm của bốn nữ tu. Ngoại trừ Thanh Nghi là mời Diệp Mặc gia nhập đội ngũ thường xuyên nói chuyện với Diệp Mặc ra, Hạ Ấu San cũng thích nói chuyện với Diệp Mặc. Bởi Diệp Mặc thể hiện là tu vị nguyên anh tầng 1, cho nên Hạ Ấu San ngẫu nhiên đưa ra một vài vấn đề tu luyện. Rất nhanh nàng phát hiện ra cách trả lời vấn đề của Diệp Mặc dễ hiểu hơn sư phụ nàng, thậm chí khiến nàng rất nhiều cảm ngộ. Những cảm ngộ này thậm chí là vượt qua vấn đề bản lĩnh, có thể nói thực sự là một lời đáng giá ngàn vàng. Sau khi phát hiện điều này, Hạ Ấu San càng đặc biệt dò hỏi Diệp Mặc các vấn đề khác. Về sau Thanh Nghi đặc biệt tới dò hỏi Diệp Mặc về vấn đề của mình. Cuối cùng ngay cả Thanh Hàn, Thanh Nguyệt cũng cực kỳ kính phục tán tu Diệp Mặc. Thanh Nguyệt cũng bắt đầu dò Diệp Mặc về vấn đề tu luyện. Lúc này Diệp Mặc cảm giác mình biểu hiện có phần thái quá, giảng giải vấn đề cho tu sĩ kim đan còn có thể thông cảm, nếu giảng giải vấn đề cho nguyên anh tu sĩ vậy đã là không chút bình thường. Cho nên vấn đề Thanh Nguyệt phần lớn hắn chỉ nói một lửa, sau đó là nói mình cũng không rõ lắm. Đi theo bốn nữ tu không có tâm cơ gì, Diệp Mặc cũng không thấy buồn chán, thậm chí hắn cảm giác rằng mình như vậy hoàn toàn là làm chính xác. Bởi trong thời gian 2 ngày, nhóm 5 người Diệp Mặc là đi tới lối vào tầng 2. Không khác những gì Diệp Mặc nghĩ, lối vào tầng 2 vẫn trên điện là bậc thang đá, thần thức không cách nào quét tới điểm cuối. Nơi này rất nhiều tu sĩ tụ tập, tuy nhiên phần lớn là tu sĩ một vài môn phái sẽ đi tán tu tới. Diệp Mặc hiểu rõ khẳng định môn phái những tu sĩ này có bản đồ, còn tán tu phần lớn không có bản đồ, bởi vậy bọn họ là muốn tìm được nơi đây thực sự càng chậm. Tu sĩ đại môn phái quả có nhiều điều ích kỷ, thật ra là cung cấp bản đồ đấy cho tán tu không có vấn đề. Thế giờ mà cũng là một làm tu lại đi theo đạo cô Thanh Mộng Trai, rất nhiều tu sĩ lộ vẻ kinh ngạc, nhưng không có người nói lời vô nghĩa. Thanh Mộng Trai là môn phái 9 sao không ảnh nốt mà tùy tiện đắc tội tùng phái 9 sao. Sư huynh Tiểu Mà, mỗi tầng vẫn trên điện đều có một cái bậc thang như vậy, tuy rằng thần thức anh không tới điểm cuối, dùng mắt thường không thấy được, nhưng thực ra bậc thang này chẳng dài mấy. Từ tầng 1 đến tầng 2 chỉ 222 bậc đá, lực cản mỗi tầng sẽ là lớn hơn một cấp. Một khi anh cảm thấy không lên được, ngàn vạn lần không miễn cưỡng, bởi vì một khi miễn cưỡng đi lên lập tức bị thang đá xé rách giống như là không gian đào gió. Thanh Nghi không ngại giải thích Diệp Mặc, lòng Diệp Mặc thầm vui, nếu như mà không có lạc nhắc nhở tới đã do hắn cứ đi tới, nó không chừng thực bị xé xác. Thanh Hàn là người đầu tiên tới thềm đá, Diệp Mặc đi cuối cùng, quả nhiên bước lên mỗi bậc thang áp lực tăng lên. Tuy nhiên 222 bậc thang từ tầng 1 tới tầng 2 đối với tù sĩ kim đan thông thường không có vấn đề. Diệp Mặc lại càng không có vấn đề. Sau khi tới tầng 2, Diệp Mặc phát hiện ra linh khí tầng 2 lồng đậm hơn tầng thứ nhất. Nhất thời lòng hiểu rõ tại sao Du Bạch Sinh là phải đặt khổ chốc bên trong vẫn trên điện. Em nhìn thấy Quý Dương Vô Đàn. Hạ Ấu Dương rít một tiếng nhất thời khiến Diệp Mặc chú ý. Diệp Mặc giật mình, Quý Dương Vô Đàn là một trong ba vị thuốc luyện chế hư lạc đan, có tưởng tượng được mức độ quý giá của nó, mà trên tầng 2 vẫn trên điện phát hiện ra Quý Dương Vô Đàn, có thể thấy trong này vô số độ tốt. Chờ một chút, Diệp Mặc đột ngột mở miệng gọi Thanh Nhi đang muốn xông lên. Chương 1048, cái bẫy. Sao tiểu ma sư huynh? Thanh Nghi dừng bước hỏi. Mặc dù Diệp Mặc đi cùng các cô không lâu, nhưng Diệp Mặc kiến thức hơn người, mỗi lần có chuyện gì hỏi tiểu ma sư huynh khẳng không nhầm. Nếu như người khác nghe đạo cô Thanh Mộng trai của tông môn chín sao gọi thân mật tán tu là sư huynh cũng là sởn gai ốc, nó không chừng là một trận đồn thổi. Cho dù mấy người Thanh Hàn và Thanh Nguyệt cũng nghi ngờ nhìn Diệp Mặc. Quý Dương Vô Đàn đối với tù sĩ Nguyên Anh mà nói là một loại linh dược vô cùng quý, nhưng các cô ở chung Diệp Mặc đều cho rằng Diệp Mặc là tù sĩ Nguyên Anh, nhưng hẳn không phải người mới thấy Quý Dương Vô Đàn liền trầm nó là của mình. Diệp Mặc ra hiệu cho Thanh Nghi lùi phía sau mới chỉ. Quý Dương Vô Đàn nói với mấy người kia, mọi người dùng thần thức quét một chút đất xung quanh gốc Quý Dương Vô Đàn này nhão nghét chỉ là sau đó dùng cây cỏ che lấp đi, hơn nữa giấu vết đất cát rõ ràng cách đây không lâu. Nói cách khác, bên cạnh gốc Quý Dương Vô Đàn không lâu có một gốc linh dược đã được đào đi. Câu nói tiếp theo của Diệp Mặc không cần nói vài đạo cô hiểu được. Nếu linh dược bên gốc Quý Dương Vô Đàn bị đào đi thì gốc Quý Dương Vô Đàn này không có lý do gì mà ở đây. Tù sĩ bảo vẫn trên điện, tù vị mạnh nhất chỉ là hư thần. Cho dù tù sĩ hư thần thì cũng coi Quý Dương Vô Đàn loại linh dược cực kỳ quý hiếm, không có chuyện là không cần. Sau khi hiểu rõ đạo lý, vài nữ tu lập tức cảm thấy lễ phục Diệp Mặc. Bình thường tu sĩ Nguyên Anh tại lời hoàng giả này phát hiện ra một gốc Quý Dương Vô Đàn ở cấp 7, ai biết được chuyện dùng thần thức quét đến đất đá xung quanh. Hơn nữa nếu như tôi đoán không nhầm, gốc linh dược bên cạnh bị đào đi là một cái gốc Quý Dương Vô Đàn. Nếu người đó lấy được một gốc Quý Dương Vô Đàn, tại sao để lại gốc thứ hai? Diệp Mặc tiếp tục giải thích. Hảo San nghe Diệp Mặc nói vậy liền vội nói, tiểu ma sư huynh, anh biết được dược liệu đào đi là chỉ Quý Dương Vô Đàn. Diệp Mặc mỉm cười nói, những luyện đan sư bình thường đều biết Quý Dương Vô Đàn thường mọc theo đôi, một gốc thì căn bản không tồn tại được. Ở đây vẫn còn một gốc Quý Dương Vô Đàn, chứng tỏ một gốc khác bị người ta lấy đi không lâu. Mặc dù trả lời Hảo San nhưng lòng Diệp Mặc là khinh thường cái tên bày ra cái bẫy. Một người đến kiến thức linh dược cũng không có, nhìn thấy hai gốc Quý Dương Vô Đàn không ngờ đào một gốc, lại để một gốc làm cái bẫy, đúng là ngu như lợn. Đồng thời Diệp Mặc không nói một điều nữa. Trong giới tù chân rất nhiều người hiểu lệch lạc về Quý Dương Vô Đàn, chỉ biết loại dược liệu này luyện chế hư lạc đan. Ít người biết được Quý Dương Vô Đàn thực ra có hai loại, một là Quý Vô Đàn, một là Dương Vô Đàn. Hai loại dược liệu này là luyện chế ra được hư lạc đan, nhưng Quý Vô Đàn và Dương Vô Đàn có tác dụng khác quan trọng. Đó là nếu như hai dược liệu này có thể dùng để luyện chế kết hợp với linh dược khác tạo ra Quý Dương Đan. Quý Dương Đan là cần Quý Vô Đàn cùng Dương Vô Đan phải là một đôi xuất hiện một chỗ. Tác dụng quan trọng Quý Dương Đan chính là khôi phục đan điền tù sĩ. Dược liệu khôi phục đan điền quý hiếm, thậm chí là cần phải có linh dược cấp 9, cấp 10. Còn linh dược cấp 7 luyện chế ra Quý Dương Đan có thể khôi phục đan điền càng hiếm. Loại chế trình này cũng không phải loại đan điền ngày trước Trình Nana chưa từng tu luyện qua rồi dễ dàng bị phá bỏ. Trong cái tình trạng ở tù trần, rất nhiều người có linh dược tù thể khôi phục. Quý Dương Đan có thể khôi phục được chính là bản đan điền của tù sĩ từng luyện. Sau cái loại đan dược này có thể lên giá nghịch thiên. Nếu có thể luyện chế ra vài cái viên Quý Dương Đan, Diệp Mặc tin rằng không phải nói nó là giá trên trời. Tiểu Ma Sư Huynh, anh cũng là một luyện đan sư phải không? Hảo San lập tức ra về mặt sùng bái Diệp Mặc. Diệp Mặc ngại ngùng nói, tôi không phải luyện đan sư, nhưng lòng là thêm một câu tôi là đan vương. Ồ, Hảo San rõ ràng thất vọng. Tiểu Ma Sư Huynh, anh nói người muốn đặt bẫy đúng không? Nghe lại không nhìn thấy cái bẫy nào, xung quanh chỗ này rất bình thường. Thanh Nghi mặc dù biết Diệp Mặc nói thật nhưng cô không thấy cái bẫy. Hình như có vấn đề thật. Thanh Hàn nhìn xung quanh nhíu mày. Diệp Mặc gật đầu. Em nói không sai, chỗ này đúng là có người đặt một cái bẫy rồi. Em chờ một chút anh làm cho xem. Nói xong Diệp Mặc nó túy lấy ra vài trận kỳ vứt xuống. Sau khi trận kỳ Diệp Mặc vứt xung quanh gốc Quý Dương Vô Đàn nhanh chóng xuất hiện khốn trận. Hơn nữa xung quanh khốn trận có bà tù sĩ Nguyên Anh. Có thể thế chắc chỉ cần mấy người thành nghị đào lấy quý Dương Bồ Đàn chắc chắn bị khốn trận giam giữ. Ba tù sĩ Nguyên Anh này, một người là Nguyên Anh tầng 5, hai người là Nguyên Anh tầng 3. Nếu bọn họ bị mấy người này trong khốn trận đánh nén, mấy người thành đạn thành hàn chắc chắn chạy không thoát. Thực ra không cần đến giả định, mấy người này trốn trong trận pháp ẩn nấp, lại dùng quý Dương Bồ Đàn làm mồi dụ hiển nhiên đánh nén. Sau khi hiểu rõ đạo lý, về mặt thanh hàn lạnh ngắt, mấy đứa tù trong thành mộng trai tương đối dễ nói chuyện, thế nhưng là không thích bị người ta lập kế. Diệp Mặc biết mặc dù khốn trận cấp 3, nhưng mà trận bàn ẩn nấp vừa nãy hắn phá vỡ cũng không đơn giản là một trận pháp ẩn nấp cấp 6. Nếu như trận pháp ẩn nấp thấp hơn một chút, mấy người thanh hàn nó không chừng phát hiện. Thằng nhóc này được đấy, không ngờ cũng hiểu trận pháp. Trận pháp ẩn nấp cấp 6 cũng nhanh chóng bị mày phát hiện ra, đúng là không đoán được mày đứng cùng mấy cái đạo cổ cũng có bản lĩnh. Một tù sĩ tu vị cao nhất trong ba người Nguyên Anh đã lên tới Nguyên Anh tầng thứ 5, mà lại là nói chính là tù sĩ Nguyên Anh tầng thứ 5. Diệp Mặc lòng cây khẩy, chém cái trận pháp ẩn nấp cấp 6 cũng muốn qua mặt đại sư trận pháp cấp 5 nhán. Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh không hiểu trận pháp, chỉ cần quan sát một kỹ một chút là thấy. Thực ra Diệp Mặc vừa nãy phát hiện nơi đây có trận pháp, lập tức phát hiện ra vết tích bị đảo đi. Thế nhưng điều này là hắn không cần phải giải thích. Ban đầu khi thấy khốn trận ba tù sĩ Nguyên Anh chuẩn bị đánh nén, thanh hàn lòng là một vực tức tối. Hiện tại tiên tù sĩ Nguyên Anh tầng 5 có nói Diệp Mặc và đạo cô các nàng tạp nham với nhau, càng khiến cô tức. Cô thậm chí không nghĩ đối phương là tù sĩ Nguyên Anh tầng 5, phóng ra phi kiếm vọt tới. Diệp Mặc có chút không nói gì được, hắn vốn cho rằng thanh hàn là dẫn đầu tối nay. Hắn phải lý trí hơn mấy người khác. Không ngờ đạo cô này chỉ có lý trí ở mặt ngoài, thực tế kích động hơn bất cứ người nào. Cho dù Diệp Mặc không biết thân thủ của tù sĩ Nguyên Anh tầng 5, thế nhưng mà hắn từ khí tức của hai người thấy được tên tù sĩ Nguyên Anh tầng 5 mạnh hơn thanh hàn rất nhiều, mà hai gã tù sĩ Nguyên Anh tầng 3 khác cũng không phải thanh nguyệt có thể ứng phó. Lúc này Diệp Mặc khó xử, nếu là một mình hắn không do dự xông lên tiêu diệt ba người. Thế nhưng hiện tại hắn xông lên dễ dàng giết chết mấy cái tù sĩ Nguyên Anh tầng 5, hắn là bị mấy cái lữ đạo cổ thành mộng tra hoài nghi. Ngay trong lúc Diệp Mặc do dự, phi kiếm thanh hàn va chạm cùng linh khí trường đao màu lửa đỏ, một tên Nguyên Anh tầng 5 phóng ra. Phi kiếm thanh hàn mang theo ba đường ánh sáng trắng, khi mới phóng ra chỉ là ba cái vệt sáng. Đến khi mà phi kiếm và trường đao va chạm nhau, ba đường sáng hóa thành ba cái đường kiếm quang sát ý dày đặc. Trong nháy mắt ba đường kiếm quang như thực chất bao vây lấy tù sĩ Nguyên Anh tầng 5. Hai đường ngăn cản đường lùi tù sĩ Nguyên Anh tầng 5, còn một đường trực tiếp bổ về phía đan điển tù sĩ Nguyên Anh tầng 5 này. Một tiếng choang vang lên, không đợi phi kiếm của thanh hàn bay ra, ba đường kiếm quang màu trắng dày đặc bị đánh tan không thấy, mà linh khí trường đao của tù sĩ Nguyên Anh tầng 5 bổ ra một cái lửa mồi hình đao dài mấy trượng. Mức độ lợi hại của cái mồi lửa hình đao tên tù sĩ Nguyên Anh tầng 5 là so với ba đường kiếm quang của thanh hàn mạnh gấp mấy lần. Mồi lửa đao dài mấy trượng còn chưa tới trước mắt, thanh hàn có cảm giác cái loại khó chịu tới tận tâm can. Hơn nữa mồi lửa hình đao càng ép gần, có cảm thấy hành động càng khó khăn. Lúc này dù muốn phóng pháp bảo phòng ngự hoặc triệu hồi phi kiếm đều là không kịp. Trong lúc vội vàng, cô chỉ có thể mạnh mẽ phóng một bức tường chân nguyên. Thế nhưng bức tường chân nguyên hiển nhiên đỡ không nổi mồi lửa hình đao của đối phương. Thanh âm suy suy đi qua, mồi lửa hình đao lập tức bổ đôi tường chân nguyên của thanh hàn. Hơn nữa mồi lửa không yếu đi, thanh hàn phun một ngụm máu sắp bị mồi lửa hình đao ép sát. Diệp Mặc nhìn thanh nguyệt còn chưa kịp phản ứng thầm than, kinh nghiệm chiến đấu với những đạo cổ lại quá kém. Chính cô thanh hàn kia tuy rằng không bằng tu sĩ Nguyên Anh tầng 5, nếu như mà không phải kinh nghiệm của không đủ cũng không có khả năng ngay chiêu đầu đã bị ép tới thổ huyết, còn rơi vào nguy hiểm. Thật không biết thanh mộng trai phái tu sĩ không có kinh nghiệm chiến đấu tới đây làm gì. Thế nhưng Diệp Mặc nghĩ liền hiểu, thanh mộng trai hẳn là muốn các cô dùng máu đi thử thách. Đôi khi tư chất quá tốt cũng không phải chuyện tốt. Tư chất tốt biểu hiện cho tu luyện nhanh, tuổi đời không lớn, vậy là sự từng trải cũng không nhiều. Diệp Mặc đương nhiên không phải là ngồi xem tu sĩ Nguyên Anh này giết thanh hàn. Hắn tiện tay từ trong nhẫn lấy phi kiếm, căn bản không phóng phi kiếm ra mà trực tiếp nắm phi kiếm trong tay, một kiếm bổ, đồng thời thân hắn theo kiếm mà đi. Khi phi kiếm của hắn bổ xa, vẫn còn cách mồi lửa hình đao tu sĩ Nguyên Anh tới mấy chục thước. Thế nhưng đợi chiêu này của hắn hoàn toàn thành hình, người của hắn và phi kiếm là va chạm mồi lửa hình đao của tu sĩ Nguyên Anh tầng 5. Bang, thanh âm vang lên, Diệp Mặc mang phi kiếm của hắn trực tiếp đánh vào mồi lửa hình đao. Thanh âm và chạm mồi lửa hình đao tiêu tán vô tung vô ảnh, chỉ có tù sĩ Nguyên Anh tầng nằm đối mặt Diệp Mặc ở cự ly gần. Chương 1049, làm con tin. Tôi xin mời anh tờ năm thấy giờ mà không ngờ trực tiếp dùng kiếm phá vỡ mồi lửa hình tàu nhất thời ngây ngần. Phải biết rằng tôi bị y là nguyên anh tầng 5, còn đối phương chỉ đáng nguyên anh tầng 1. Một tu sĩ nguyên anh tầng 1 phá vỡ mồi lửa hình đao của y, đây là may mắn hay là đối phương thực có thực lực? Thanh Hàn ngây ngẩn người. Tôi bị Diệp Mạc biểu hiện ra so với cô thấp hơn một chút, tự thần vừa rồi chút nữa là bị mồi lửa hình đao đánh trúng, hắn sao có khả năng phá vỡ. Thế nhưng Thanh Hàn hiểu rất nhanh, bất luận Diệp Mạc phá vỡ mồi lửa hình đao của đối phương thế nào, nhưng mà tuy rằng bên người mình 5 người nhưng tuyệt không phải đối thủ 3 người kia. Hiểu rõ đạo lý, Thanh Hàn lập tức lạnh giọng quát: các người là ai dám phục kích người của Thanh Mộng Trai? Diệp Mạc đương nhiên hiểu ý tứ của Thanh Hàn, sau khi nói ra môn phái bản thân, nếu như mà không phải bại nó, chắc chắn bọn họ là chọn việc xung đột cùng đệ tử tông môn chính sao? Đáng tiếc chính là Diệp Mạc biết lời của Thanh Hàn vô ích. Đối phương không phải người ngu, đám người Thanh Hàn mặc y phục có dấu ấn Thanh Mộng Trai rất rõ, bọn họ không thấy sao? Đám người Thanh Nguyệt là hiểu được, cũng lấy pháp bảo sâu lên. Thanh Mộng Trai là cái gì? Bằng mấy người các cô cũng muốn với cái tên tiểu nữ tử này sao? Tu sĩ nguyên anh tầng 5 sau khi thấy Diệp Mạc phá mồi lửa hình đào cũng ngây ngợi chốc lát, lập tức cười trầm trọc: các người đều không phải tu sĩ Nam An Châu, các người là tu sĩ yêu tu của Vô Tâm Hải. Nghe thấy tu sĩ nguyên anh tầng 5 cười nhạt, Thanh Hàn lập tức thốt lên: nếu như đối phương là tu sĩ Nam An Châu, tuyệt đối không dám vô lễ với đạo cô Thanh Mộng Trai. Mà ba các tu sĩ nguyên anh tầng 3 trở lên cùng tội ngũ, ngoại trừ là yêu tu của Vô Tâm Hải, có thể là người nào? Diệp mà không nói gì, hắn biết ba tên này tuyệt đối không phải yêu tu, rất là yêu tu sử dụng quả huyễn hình đan biến thành hình sáng. Hắn nước mắt tế ra, mà yêu tu muốn biến thành hình người nhất định phải trải qua hóa hình kiếp, chỉ cần tới trình độ của tu sĩ kiếp biến mới làm được, còn không thì không thể thông qua đan dược huyễn hình đan. Thế nhưng mà thông qua đan dược biến hình cũng không thể che giấu khí tức. Đương nhiên còn có một loại đan dược gọi là hóa hình đan, loại đan dược này đối với yêu thú biến hình rất triệt để, thế nhưng đối với tu vị yêu thú cũng có yêu cầu, chỉ ít là cần yêu thú là ngoại cấp 8 mới dùng được. Ba người cơ bản không có ý khí tức yêu thú, hiển nhiên là tu sĩ nhân loại không nghi ngờ. Tên tu sĩ nguyên anh tầng 5 cười hắc hắc, cũng không trực tiếp trả lời mà nói: lưu nhẫn chú vật mấy người lại, sau đó cút, ta không muốn gây thương tổn tính mạng mấy người. Nói xong y nhìn Diệp Mạc một chút, hiển nhiên vừa rồi Diệp Mạc ngăn trở mồi lửa hình đao của y, khiến y có kiêng kỵ trong lòng. Nếu không phải vì có chút kiêng kỵ, Diệp Mạc không nhìn rõ tu vị của Diệp Mạc, nó không chừng y sớm giết tất cả. Diệp Mạc lòng cười lạnh, kinh nghiệm chiến đấu và ẩm mực quán cao hơn nhiều so với tên tu sĩ nguyên anh tầng 5, hiển nhiên biết y không phải là thực tâm muốn thả người, nói không chừng ngay sau khi bọn họ lưu lại nhẫn, ba người này lập tức động thủ. Làm mơ. Thanh Nguyệt nhìn thì dễ ngượng ngùng, thế nhưng sau khi tức giận ngay cả lửa phần ngượng ngùng cũng không thấy. Nói xong cô lập tức lấy pháp bảo hoa sen xông đến trước. Thanh Hàn ngăn cô lại. Thanh Hàn và đối phương giao thủ tuy rằng không có toàn lực ra tay, thế nhưng cô biết một khi giao chiến bên mình tuyệt không bằng đối phương. Đối phương ba người không chỉ tu vị cao hơn các nàng, hơn nó không phải tu sĩ bình thường. Có giao nhẫn chữ vật hay không, chúng tôi phải thương lượng lại một chút. Diệp Mặc nói với tên tu sĩ nguyên anh tầng 5 sau là truyền âm cho Thanh Hàn. Thanh Hàn sư tỷ, các cô mang mấy sư muội đi trước, tôi sẽ thuyết phục bọn chúng không truy đuổi các cô. Tu vị của Thanh Hàn là nguyên anh tầng 2, bên ngoài biểu hiện mạnh hơn Diệp Mặc một tầng, thế nên là Diệp Mặc chỉ có thể gọi cô là sư tỷ. Tu sĩ nguyên anh tầng 5 biết Diệp Mặc hiểu về trận pháp, lại ngăn trở được mồi lửa hình đao của y, vốn đã kiêng kỵ, hiện tại Diệp Mặc nói với họ cần thương lượng một chút mới có thể giao nhẫn chữ vật, nên là Thanh cười lạnh một tiếng nhưng cũng im lặng. Như thế sao được? Thanh Hàn lập tức kiên quyết không đồng ý. Diệp Mặc biết Thanh Hàn bốn người tuy rằng kinh nghiệm không đủ, thế nhưng cũng không phải là kẻ vứt đồng bạn, cho nên là Thanh Hàn kiên quyết không đồng ý. Diệp Mặc lập tức truyền âm nói rằng: tôi ngăn cản bọn họ, đồng thời thuyết phục bọn họ không truy đuổi các cô. Chớ các cô chạy thật xa, tôi có tiểu là di phù có thể chạy trốn. Các cô đi trước, tôi khẳng định thoát được. Tuy rằng Diệp Mặc có một cái tấm đại na di phù, thế nhưng mà hắn cũng không dám nói hắn có đại na di phù. Phải biết rằng đại na di phù là bùa rất hiếm, mà bùa Diệp Mặc là từ trên người Điển Ngạo Phong lấy. Vạn nhất chuyện này bại lộ, bản thân hắn cũng không được. Thanh Hàn kinh ngạc nhìn qua Diệp Mặc. Tiểu na di phù tuy không phải quý hiếm, nhưng một tu sĩ nguyên anh cũng không thể tùy có. Một tấm tiểu na di phù có thể chạy trốn thần thức mấy người nguyên anh. Vậy là linh tiếu ma này hỏi hắn có biện pháp đảo tẩu cũng không dối. Thanh Hàn nghĩ tới hồi lâu, cả nghĩ con người linh tiếu ma thật tốt. Các cô chỉ là người dẫn đường, đối phương có tiểu na di phù cũng không có một mình chạy trốn, chắc là chờ các cô trốn trước mới chuẩn bị trốn. Hắn thật là tu sĩ không tệ, chỉ là cô không biết linh tiểu ma là dùng biện pháp gì để khiến ba tu sĩ này truy sát cô. Thanh Nghi và Hạ Ấu Sa hỏi Diệp Mặc nhiều vấn đề nhất, trái lại lo lắng cho Diệp Mặc nhất. Đáy mắt lo lắng hai cô gái, lòng riêng mà có chút ấm áp. Hắn biết rằng mình muốn lấy bản đồ là lúc này rồi. Hắn muốn truyền âm cho Thành Hàn một phần bản thân, bản đồ. Chợt nghe tên tu sĩ Nguyên Anh Tưởng Nam lạnh giọng: "Được rồi, nếu giờ mà không chịu giao nhận ra chúng ta ra tay đó." Tu sĩ Nguyên Anh Tưởng Nam có chút nhịn không được, tuy rằng ý kiến kỵ Diệp Mặc nhưng cũng không muốn mất thời gian. Ý nghĩ rằng tuy đối phương là 5 người cùng động thủ cũng phải chết không nghi ngờ, giao nhận ra mới là lựa chọn tốt nhất của đối phương. Dù cho sao, giao ra nhẫn còn có thể trông cậy khả năng mình có thể thả chúng ra, về phần không tha vậy đương nhiên là do mình nói. Diệp Mặc giật mình, hiển nhiên là la lịch ba tên này không bình thường. Nếu Thanh Hàn các nàng có bản đồ, nói rõ trong tay ba tên kia cũng căn bản có, không cần hỏi Thanh Hàn chuyện đó. Nghĩ tới đây, hắn cười ha hả đi cùng tên tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ 5. Tên tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ 5 thế Diệp Mặc đi tới, trái lại lùi về phía sau một bước. Thế nhưng mà y rất nhanh phản ứng, cảm giác hành động mình không đúng, nghĩ tới đây là tiến đến. Diệp Mặc dừng lại, bỗng ra tay, trong tay của hắn rất nhiều, xuất hiện một mồi lửa vàng nhạt, xung quanh mồi lửa còn có chút sương màu trắng nhạt. Tuyết tinh hỏa, tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 khiếp sợ kêu. Không riêng tu sĩ Nguyên Anh tầng 5, chính là hai tu sĩ Nguyên Anh tầng 3 phía sau rung động nhìn chăm chăm tuyết tinh hỏa trong tay Diệp Mặc. Bọn họ nghĩ không tới, ở đây gặp một cái tu sĩ Nguyên Anh tầng 1 có mồi lửa kỳ dị, chính là tuyết linh hỏa xếp hạng rất cao ở tu chân giới. Tuyết tinh hỏa xếp hạng 15 là mồi lửa thuộc tính thủy thuần túy. Trong các loại mồi lửa kỳ dị tu chân giới có thể nói là mồi lửa tốt nhất để luyện chế đan dược thuộc tính thủy. Bất luận luyện đan sư hay luyện khí sư hay không thì mồi lửa này tính là hủy diệt vô giá. Không ngờ mày lại có tuyết tinh hỏa. Các tu sĩ Nguyên Anh tầng 2 than một câu, ánh mắt nhìn nóng bỏng. Hai gã tu sĩ Nguyên Anh phía sau cũng lộ ra ánh mắt đầy thèm muốn. Không riêng gì ba tu sĩ Nguyên Anh này, Thanh Hàn mấy cô đạo cổ ánh mắt kinh dị. Tuyết tinh hỏa không phải là mồi lửa thông thường, các nàng không nghĩ ra Diệp Mặc là sở hữu mồi lửa này. Không chỉ nói Diệp Mặc là tán tu, cho dù là đệ tử nòng cốt một cái đàn môn lớn cũng không có loại mồi lửa này. Mồi lửa kỳ dị đó, đó là thiên địa kỳ bảo. Thanh Hàn không ngờ anh chẳng nên tiểu mà không ngờ là muốn sử dụng đồ vật này, khiến đối phương buông thà việc truy sát bốn người các nàng. Xác thực toàn tu chân giới ai thấy mồi lửa tuyết tinh hỏa xếp hạng thứ 15 là nhìn không có nhìn cái gì khác. Thấy mấy tổ sinh Nguyên Anh đối phương lộ ánh mắt nóng bỏng như mồi lửa, chỉ chờ trực tiếp ra tay cấp đoạt. Diệp Mặc cười hắc hắc: "Mồi lửa này mới ra đời không lâu bị tôi luyện hóa, hiện tại tôi chỉ cần chớp động một chút ý niệm, mồi lửa lập tức bị phân giải tiêu tán khỏi thế giới. Vậy mày muốn thế nào mới có thể giao mồi lửa ra?" Tên tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 nhìn chằm chằm mồi lửa trong tay Diệp Mặc vội hỏi, hiển nhiên là tuyết tinh hỏa khiến hắn không thể bình định tâm tình, thậm chí vội vàng coi mồi lửa đó là vật của riêng mình. Diệp Mặc cười thản nhiên nói: "Để bốn người các cô đi trước, tôi lưu lại làm con tin các người có thể bảo vệ tôi." "Được, tao để mấy người kia đi." Tên tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 cả nghĩ cũng không nghĩ vùng tay, ba gã tu sĩ đem Diệp Mặc bao vây, cho đó một gã Nguyên Anh bắt đầu bố trí khốn trận. Thành nghi sư muội, các cô đi trước, tôi theo sau. Diệp Mặc thấy mục đích đạt được, giơ mồi lửa trong tay cười cười nói: "Được, tiểu ma sư đệ, cậu phải bảo trọng." Thành nghi Thành Nguyệt ấu gian chúng ta đi. Thanh Hà nói xong là tự mình lùi tới trước. "Tiểu ma sư huynh, anh nhất định phải tới tìm bọn em chờ anh." Đáng người Thành nghi biết tù bị các nàng đứng đây là chịu chết, huống hồ tiểu ma sư huynh còn có tiểu na di phu tùy thời chạy trốn. Bốn cô gái nhé mắt đi xa, bà gã tu sĩ Nguyên Anh vây quanh Diệp Mặc nhìn chằm chằm vào cái tuyết tinh hỏa trong tay Diệp Mặc không nói một lời. Lúc này là mắt bọn họ chỉ có tuyết tinh hỏa, mọi thứ khác đều là thứ yếu. Khoảng chừng nửa nén hương sau, khi tên tu sĩ Nguyên Anh bố trí xong trận pháp, tên tu sĩ Nguyên Anh tầng 3 mở miệng: "Mấy đạo cô xinh đẹp kia đi xa, mày có thể giao tuyết tinh hỏa rồi, như vậy mày có thể nhanh chóng cùng các nàng tụ họp, đừng để các nàng sốt ruột." Ý tôi rõ ràng là có mấy người đẹp đang chờ mày, mày còn cố ở lại đây làm cái gì? Diệp Mặc bỗng mỉm cười gật đầu nói: "Mày nói không sai, kỳ thật là tao biết mày muốn nói khốn trận bố trí xong rồi, cần đợi gì nữa mà không ra tay đúng không?" Nói xong Diệp Mặc tiện tay thu hồi tuyết tinh hỏa. Thấy Diệp Mặc thu hồi tuyết tinh hỏa, tên tù sĩ Nguyên Anh tầng 5 lập tức quát: "Ra tay, đừng để hắn lại phóng ra mồi lửa." 1050 xen vào việc của người khác. Thanh nghi của mấy đạo cô đã đi, Diệp Mạc lúc này đương nhiên không còn cố kỵ, lấy ra tử đào, một trong huyễn vần phần điện đào mang vô số đào quang cuồn cuộn lao đi. Tên tu sĩ nguyên anh bố trí trận pháp phát hiện Diệp Mạc ở giữa khốn trận của y không hề bị ràng buộc, lòng kinh ngạc thì vô số đào quang màu tím nào tới. Y vội vàng xuất ra pháp bảo, chỉ cản vài đường đao màu tím thì bị vô cùng vô tận đào khí màu tím làm cho nát bấy. Thấy Diệp Mạc chớp mắt giết một tu sĩ nguyên anh tầng 3, tu sĩ nguyên anh tầng 5 toàn mắt. Nháy mắt này hiểu rõ Diệp Mạc ẩn giấu tu vị, lập tức nói với đồng bọn, toàn lực xuất thủ, tên này ẩn giấu tu vị chít là nguyên anh hậu kỳ. Không đợi y nói hết, từ đào Diệp Mạc bổ tới, đồng thời vô ảnh bị Diệp Mạc gọi xa. Chân nguyên và thần thức Diệp Mạc đích thực là thâm hậu hơn nguyên anh tầng 5, hơn nữa có vô ảnh đánh nén, thế nên tu sĩ nguyên anh tầng 5 chỉ kịp ngăn một đào của Diệp Mạc bị vô ảnh bào lấy nguyên anh. Một khắc y cảm giác thần thức tê dại, bị đào thứ hai của Diệp Mạc chém giết. Diệp Mạc muốn tốc chiến tốc thắng, đương nhiên là toàn lực ra tay. Còn tên tu sĩ nguyên anh tầng 3 thấy Diệp Mạc nháy mắt chết hai người đồng bọn, tu bị y lợi hại hơn, nhất thời tâm thần choáng váng, đâu còn dám tiếp tục cùng Diệp Mạc động thủ, lấy pháp bảo xoay người đào tẩu. Chỉ là Diệp Mạc đâu thể để cho y có cơ hội chạy thoát, tù đao còn chưa thu hồi, huyễn vân phi thoản đào được xuất ra. Vốn không có tâm tư chiến đấu, khi chân nguyên của tên tù sĩ nguyên anh tầng 3 bị giang buộc, y chỉ biết rằng không xong rồi. Sau một khắc, y bị đào khí của Diệp Mạc cắt thành từng mảnh nhỏ. Diệp Mạc thu hồi tử đào và vô ảnh, rất nhanh nhặt lấy bà nhẫn chữ vật, phóng ra ngọn lửa thiêu mấy cái thi thể, sau đảo luồn cái gốc quý dương vô đàn, xoay người rời đi, chỉ trong khoảng khắc không thấy bóng dáng. Sư tỷ, tiếu mà sư huỳnh không có việc gì chứ, sao mà tới giờ mà chưa hội hợp cùng chúng ta? Bốn cái đạo cổ thành mộng trải một đường chạy trốn, khi đến được mấy vạn dặm, lúc này Thanh nhìn nhịn không được liền hỏi. Thanh Hàn trầm mặc chốc lát nói, hắn có tiểu là gì phù, theo lý thuyết coi như hắn đánh công lại mấy cái tù sĩ nguyên anh, muốn đảo tẩu không phải vấn đề khó. Tuy rằng nói trên lý thuyết là vậy, nhưng mà Thanh Hạn lòng thì ấy nấy, có biết khi bọn họ bị đối phương bố trí khốn trận, về phần tiểu na di phù có thể lao khỏi khốn trận cấp bài không, cô không rõ, trước thể gặp sư tỷ bên trong nội môn hỏi mới biết. Nếu như cô chỉ có một mình, cô khẳng định không rời đi, thế nhưng cô phải mang theo ba sư muội. Đại sư tỷ và sư phụ nói qua, cô là sư tỷ nhất định chăm sóc mấy cái sư muội, cho nên cô cảm kích Ninh Tiếu Ma, để cho cô và mấy sư muội không phải chịu nhục. Kế tiếp mọi người là Trầm Mặc lúc trước cùng Diệp Mặc một chỗ thấy thật vui vẻ. Lúc này tại tầng 2 vẫn trần điện bên cạnh hồ nước bình thường, Diệp Mặc tấn nhập thế giới trang vàng. Hắn ấy ra nhẫn chữ vật bà tiền tù sĩ nguyên anh. Bên trong không có nhiều linh thạch, bà chưa nhận chữ vật chỉ khoảng 5 triệu. Thế nhưng mà linh thảo các loại không ít, đa số là linh thảo cấp 4, cấp 5. Linh thảo cấp 5 tương đối mà cũng rất nhiều. Diệp Mặc lập tức từ trong đống linh thảo tìm quý dương vô đàn. Hắn lập tức liền đem hai cái gốc quý dương vô đàn đặt cùng nhau thận trọng trong thế giới tràng vàng. Nhẫn chữ vật ba người khiến cho Diệp Mặc thất vọng. Hắn là cũng tìm ra được ba tấm bản đồ giống nhau, là bản đồ vẫn trên địa từ tầng 1 tới tầng 6 đều có. Thế nhưng trên tầng 6 thì không có. Hơn nữa bản đồ này rất tỉ mỉ, ngay cả địa hình đều có. Diệp Mặc muốn tìm nhất chính là khổ trúc ở tầng kia. Mấy cái tấm bản đồ này không khiến cho hắn thất vọng. Tại tầng 3 có một bãi đá hết sức bình thường, nhưng giống với bức vẽ bên cái bản đồ bằng da của Mã Cá Cổ đưa cho hắn. Diệp Mặc cố gắng kìm lại tâm hưng phấn. Cái bãi đá bình thường này chính là vô cùng phù hợp để tiền bối Du Bạch Sinh bố trí trận pháp ẩn giấu quen thuộc. Ngày trước ở chỗ phát hiện Du Bạch Sinh ngã xuống cũng là một cái hài đào bình thường, cũng không có gì gây chú ý với người khác. Thu hồi lại bản đồ, Diệp Mặc hận không thể đến tầng 3 ngày lập tức. Về phần những thứ còn lại hắn tùy sắp xếp. Còn có hai cái linh khí cực phẩm, mấy cái ngọc bài tông môn. Ngọc bài viết là môn phái thuộc Tế Châu, Diệp Mặc trực tiếp hủy luôn. Mấy cái tên tù sĩ nguyên anh này thực nghĩ không sai, xác thực ở chỗ này đánh cướp làm giàu là cách tốt nhất. Thế nhưng gặp Diệp Mặc không chỉ bị cướp ngược lại là mất cái mạng nhỏ. Biết được địa điểm khổ trúc, Diệp Mặc căn bản không có tâm tư tiếp tục ở lại thế giới trang vàng, lập tức rời khỏi thế giới trang vàng, nhắm là chuẩn phương hướng trực tiếp tới tầng 3 vẫn chân điện. Vẫn chân điện bậc thang tầng thứ 2 đến tầng thứ 3 là 330 bậc. Diệp Mặc đến có chút sớm, ở đây có rất ít người, thế nhưng lòng Diệp Mặc luôn nghĩ đến khổ trúc, căn bản không để ý mấy người đó, vội vã leo thang đá. Những người chờ tầng 2 chưa kịp phản ứng, thân ảnh Diệp Mặc đã biến mất trên thang đá. Không ngờ là có một mình, hơn nữa mới tới đây là lên tiếp, thậm chí ngay cả kiểm tra cũng không. Vài tên bên cạnh thang đá lập tức nhìn nhau, hẹn như không mà cùng leo. Trong suy nghĩ bọn họ, cái tên tù sĩ vừa rồi là vội vã muốn tới tầng 3, vậy thì vẫn trên điện tầng 3 khẳng định có thứ tốt. Chỉ trong chốc lát, lối vào thông giữa tầng 2 và tầng 3 không còn tu sĩ nào. Tu sĩ có thể nhanh như vậy tiến vào cửa thang đá tầng 3 đều là tinh nhân của môn phái, lên 300 bậc thiên đá không làm khó họ. Diệp Mặc đây không xa là phát hiện chấn động của dao động thực nguyên chiến đấu. Diệp Mặc không buồn nhìn, chỉ dùng thân thức quét một chút. Khi phát hiện ra hai cái tu sĩ một nam một nữ tranh đấu, lập tức đổi phương hướng chuyển hướng nơi đang tranh đấu của hai người. Tuy rằng đang đánh nhau là một nam một nữ, tuy nhiên bên cạnh hai gã tu sĩ bên quan sát mà ở thế hạ phong là nam tu bị đại kim đan tầng 9. Hai gã bảng quang đứng xem Hanna đứng về phía nữ tu, bọn họ nhìn vừa đứng nhìn với chỉ bảo nam tu kim đan tầng 9 nghị luận ngữ khí xem thường. Sở dĩ Diệp Mặc vội qua đây là vì nam tu trong trận đánh là người hắn quen ở Sa Nguyên Giới Cốc, tên là Quách Kỳ Phàm. Ngày trước Quách Kỳ Phàm là sư đệ sư muội hắn dẫn đường cho Diệp Mặc. Diệp Mặc tặng cho họ mấy cái bình đan dược. Hôm nay Quách Kỳ Phàm là tu vị kim đan tầng 9, hiện nhiên liên quan tới đan dược hắn tặng. Diệp Mặc đã là tu vị nguyên anh, tuy rằng hắn đem tu vị mình ép cùng nguyên anh tầng 1, thế nhưng mất thời gian hai người tranh đấu, cùng hai người đứng xem mới phát hiện ra hai người đang đánh nhau liền ngừng. Quách Kỳ Phàm ôm quyền hướng Diệp Mặc, biểu hiện tôn kính với tiền bối nguyên anh, bởi vì tại vẫn trên điện gặp tù sĩ nguyên anh tính tình không tốt, nói không chừng bị người ta tùy tiện giết. Sau khi Quách Kỳ Phàm thì lễ với Diệp Mặc, lập tức lấy một cái viên đan dược lướt xuống, hiển nhiên vừa rồi anh ta bị thương. Thế nhưng cô gái kia cùng hai đồng bạn của cô là không biểu hiện tôn kính với Diệp Mặc, chỉ thoáng lùi về phía sau một ít, ý tứ rõ ràng đợi Diệp Mặc đi trước, bọn họ tiếp tục xử lý Quách Kỳ Phàm. Chỉ bọn họ không ngờ một nguyên anh như Diệp Mặc là không có ý định rời đi. Diệp Mặc thấy Quách Kỳ Phàm chỉ là chân nguyên hao tổn, ảnh hưởng không lớn, lập tức lạnh sau hỏi vì sao đánh nhau. Có cái tu vị kim đan viên mãn cùng hai đồng bọn nghe Diệp Mặc nói nhất thời sửng sốt, họ nghĩ không ra Diệp Mặc là tu sĩ nguyên anh còn xen vào việc người khác, điều lại quá ít thấy. Ngay cả Quách Kỳ Phàm cũng kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc hỏi câu kia khiến anh ta khó nhổ, tựa hồ lại hướng ý tốt về anh ta. Vì tiền bối chúng ta và hắn có ân oán cá nhân, nữ tu kia nói với Diệp Mặc cũng có kính ý. Lời của cô tuy rằng không rõ, thế nhưng là ý tứ thấy rõ, việc chúng tôi và gã không liên quan tới anh. Diệp Mặc giống như không nghe nữ tu nói, đánh mắt chuyển hướng Quách Kỳ Phàm hỏi nguyên nhân đánh nhau là gì. Ngữ khi Quách Kỳ Phàm so ra tôn kính Diệp Mặc hơn người kia. Anh ta nói tôi cùng hai đồng bọn của mình phát hiện ra có hai gốc ngừng thúy đằng, mấy người bọn họ tới đây sau cũng phát hiện ngừng thúy đằng, thế nhưng mà bởi vì có xích bối giác làng cấp 6 thủ hộ, cho nên chúng tôi cùng nhau hợp tác công kích xích bối giác làng, sau đó chia mỗi bên một gốc ngừng thúy đằng. Thế thật không ngờ là xích bối giác làng này phi thường lợi hại, hai người đồng bạn của tôi bị giết, bên họ chết một người, cũng may là chúng tôi đồng tâm hiện lực đem xích bối giác làng giết. Diệp Mặc nghe vậy lòng kinh ngạc, nếu mà giết xích bối giác làng tuy rằng chết ba người, thế nhưng mà hai gốc ngừng thúy đằng chia đều cho mỗi bề một gốc là tốt, vì sao còn đánh nhau. Thế Diệp Mặc tự hồ kinh ngạc, Quách Kỳ Phàm chỉ lưỡi tu, cô ta nói bạn mình chết trong tay xích bối giác làng nên phải lấy cả hai gốc ngừng thúy đằng, bạn cô ta chết bạn tôi cũng còn sống sao. Tôi nói lý lẽ với họ, thế nhưng mà bọn họ không chút do dự đánh nén tôi. Diệp Mặc chú ý quan sát nữ tu cùng hai đồng bọn đều có chùm ký hiệu hình sao trên y phục. Thấy Diệp Mặc đem ánh mắt hướng về ký hiệu môn phái trên ba người, Quách Kỳ Phàm liền nói bọn họ là người môn phái 8 sao Thiên Tinh Tông, nhưng như vậy có thể tùy tiện cướp giật người khác sao? Thiên Tinh Tông, Diệp Mặc bỗng nhìn một cô gái hỏi Xuân Phán Điệp, một trong 10 mỹ nữ Nam An Châu, cũng là người môn phái cô. Chương 1051, người này tên Ninh Tiểu Ma. Sau khi nghe thấy Diệp Mặc nói câu này, nữ tu kia mắt lộ khinh bỉ. Đến Diệp Mặc mà cũng dám có ý với chị Phán Diệp, thật không biết tự lượng sức. Nhưng sau đó cô lại cào ngạo nói đúng vậy, chị Phán Diệp là người thiền tình phái chúng tôi. Cô cũng không biết Diệp Mặc hiểu rõ Nam An Châu chính là bắt đầu từ 10 đại mỹ nhân Nam An. Cho nên Quách Kỳ Phàm nhắc tới thiên tình phái hắn nhớ tới Duẫn Phán Điệp, một trong 10 đại mỹ nhân Nam An. Quách Kỳ Phàm không còn ý định muốn ngừng thúy đẳng nữa. Chân đỉnh phái của bọn họ là môn phái 5 sao. Trước một môn phái 8 sao như thiên tình phái chỉ là con muỗi. Anh ta tìm đệ tử tông môn 8 sao đòi đồ này nọ đúng là nằm mơ. Nào không được còn là ảnh hưởng tới tông môn mình. Vậy hai gốc ngừng thúy đẳng ở đâu? Diệp Mặc không để ý đến lời lữ tu hỏi thẳng. Bà đệ tử thiên tình phái lúc này nhớ ra Diệp Mặc là tu sĩ nguyên anh, dù là tông môn 8 sao bọn họ. Cho dù đệ tử kim đan không cần đấy tu sĩ nguyên anh, nhưng nơi này vẫn là vẫn chân điện. Mà lai lịch đối phương không rõ, chẳng may đối phương mạnh tay, nói không chừng mạng nhỏ mấy người bỏ lại. Sau khi hiểu đạo lý, lữ tu kia cùng hai người bạn sắc mặt khó coi, rõ ràng cho rằng Diệp Mặc không có chút ý tứ với ngừng quý đằng. Diệp Mặc đương nhiên là không để ý đến hai cái gốc ngừng quý đằng. Mặc dù đây là dược liệu luyện chế ngừng anh đan, nhưng hắn cũng có. Ở chỗ của tôi, nữ tu kia chần chừ một chút. Bình thường tán tu trong mắt cô chỉ là kiến hôi, nhưng giờ tính là người ta mạnh hơn cô. Giọng Diệp Mặc trở nên lạnh lùng. Đưa ngừng quý đằng ra đây, sau đó cút. Dù sư muội, đưa hắn đi, chúng ta đi. Nam tu đứng cạnh thấy Diệp Mặc không coi thiên tình phái ra gì, lập tức mở miệng nói. Cả biết nếu tiếp tục chỉ là chịu thiệt, nó không chừng tu sĩ nguyên anh trước mặt mà tức giận giết bà tu sĩ kim đàn bọn gã. Bây giờ đưa đồ cho Diệp Mặc trước, chờ đợi đồng môn mình, sau đó tính sổ người này. Cô gái gọi là Dư Sư Mượi mặc dù không cam lòng chuẩn bị lấy ngừng tí đẳng ra, chỉ là cô ta chưa kịp động phía tây bắc hiệu ra môn, cái pháo hoa khổng lồ lần tiếp theo là mấy bông pháo hoa hai màu sắc hiện lên. Là thiên tinh phái chúng ta triệu tập đồng môn, Lữ Tô khiếp sợ nói, sau đó thậm chí quên tiếp tục lấy ngừng tí đẳng bước lên phi kiếm vọt mất. Diệp Mặc lại không tức giận, hắn dại ra nhìn pháo hoa phía tây bắc. Pháo hoa với đủ loại màu sắc khác nhau khẳng định đại biểu môn phái khác nhau. Nhiều môn phái như vậy triệu tập đệ tử một môn, Diệp Mặc không để ý, hắn là dựa theo vị trí khổ trúc đánh dấu trên bản đồ chỗ kia. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lòng như lửa đốt, lập tức vội nói với Quách Kỳ Phàm, ta phải đi xem sao, đợi lát nữa nói chuyện. Nói xong, Diệp Mặc trực tiếp phóng phi vân kiếm hướng tây bắc nhanh chóng bay đi. Quách Kỳ Phàm đảo mắt nhìn bóng người biến mất, lầm bầm nói một câu. Vị tiền bối này có chút giống với anh Diệp mình gặp ở Sa Nguyên Giới Cốc, hình như cảm thấy rất hứng thú với 10 mỹ nữ Nam An. Ngay sau đó anh ta lắc đầu, cũng phóng linh khí phi hành qua đó. Diệp Mặc nghĩ không ra, bãi tảng đá hết sức hoang vu sao có nhiều người tụ tập. Nơi đây ít nhất là tụ tập 400-500 người. Đây khẳng định là vì nhiều người chưa lên được đến tầng 3, nếu không thì càng nhiều. Phía trước những người lại lộ ra trận pháp phòng ngự, không ngờ là trận pháp phòng ngự cấp 6. Thấy trận pháp phòng ngự này, lòng Diệp Mặc trầm xuống. Vị trí trận pháp là vị trí đánh dấu trên bản đồ mà Lữ Tu đưa cho, cũng chính là vị trí Du Hoạch Sinh cất dấu khổ trúc. Không cần hỏi, Diệp Mặc cũng biết một trận pháp ẩn dấu trận pháp phòng ngự này đã bị phá vỡ. Diệp Mặc không biết trận pháp phòng ngự này có hay không do Du Hoạch Sinh tiền bối bố trí, hay là ông ta tìm người khác bố trí, nhưng Diệp Mặc biết một khi khổ trúc bị bại lộ, dù là hắn cấp được cũng là hậu hoạn vô cùng, vĩnh viễn không yên tĩnh. Một cái nơi bình thường như vậy sao có người phát hiện trận pháp phòng ngự? Khi mà ánh mắt Diệp Mặc quét tới tên Bắc Dung đeo mặt nạ che giấu, nhất thời hiểu, xem ra Du Đường Yến mặc dù không có lấy bản đồ nói cho Bắc Dung, nhưng lại bị Bắc Dung dò hỏi vị trí đại khái. Tên Bắc Dung vận khí cũng đỏ thật, mới tới lại đây không ngờ trước mặt mình một bước là tìm chỗ khổ trúc. Thế nhưng tên Bắc Dung này biết nơi đây có khổ trúc, tại sao y tiết lộ người khác biết? Diệp Mặc chú ý còn mắt âm trầm Bắc Dung, hiển nhiên y tiết lộ lời đây cũng không phải cố ý, hắn đã không cẩn thận bại lộ. Trận pháp phòng ngự này chưa bị phá. Đang lúc Diệp Mặc suy nghĩ dùng biện pháp gì đi trước đám người phá vỡ trận pháp, lại có mấy người bay tới. Mà trong đám người ít nhất là hai người Diệp Mặc không muốn thấy, một là Lăng Nhiều Xương, hai là Văn Thái Y. Nhưng dù hắn không muốn thấy hai người này, Diệp Mặc cũng không thể đi, khổ trúc với hắn hấp dẫn quá lớn. Chuyện gì? Trong đám người bay đến một người đàn ông dẫn đầu đáp xuống là lập tức hỏi. Diệp Mặc biết vị tu sĩ nguyên anh tầng nam đệ tử thiên tài Vô Cực Tông Viên Quan Nam, lúc trước hắn ở đại sảnh tán tu gặp người này. Một cái tù sĩ nguyên anh Vô Cực Tông lập tức đứng ra lên tiếng nói. Viên sư huynh, bởi vì tôi thấy nơi đây phát ra lốc xoáy linh khí cường đại mới tới, sau đó phát hiện ra tù sĩ địa ma tông, tôi hoài nghi nơi đây có thể là cửa vào của Vẫn Trần Cấm Địa. Nói xong y đưa tay chỉ Bắc Dung bên cạnh, anh đi nói chuyện gì xảy ra. Vâng, Bắc Dung trước mặt Viên Quan Nam căn bản cũng không dám có chịu, lập tức nói. Tôi ở tầng 2 không cẩn thận cùng mấy đồng môn phân tán, tới tầng 3 phát hiện ra bãi đá trống trải chính là nơi dễ thấy, cho nên chuẩn bị ở chỗ này chờ đợi mấy cái đồng môn. Nói xong, Bác Dung nhìn mấy cái tù sĩ địa ma tông chạy tới. Bởi vì tôi hiểu sơ trận pháp, chỗ này phát hiện ra trận pháp ẩn nấp. Sau khi tôi mở ra trận pháp ẩn nấp, không ngờ là xuất hiện một cái trận pháp phòng ngự cực khủng. Khi mà trận pháp ẩn nấp mới vỡ, xung quanh là hội tụ vô số lốc xoáy linh khí, cuối cùng càng ngày càng lớn, đến đêm một nén nhang mới biến mất. Chuyện về sau y không nói mọi người cũng đoán, khẳng định lốc xoáy linh khí hấp dẫn nhiều tù sĩ tới. Sau đó những tu sĩ này cho rằng đây là Vẫn Trần Cấm Địa gì đó, nên là càng nhiều người tới. Diệp Mặc lòng cười lạnh, tên Bắc Dung này nhiều nhất chỉ là trận pháp sư cấp 3 cũng dám nói hiểu sơ trận pháp. Nếu không phải y truyền môn nghiên cứu trận pháp của Du Bạch Sinh, coi như y biết khổ trúc ở đây cũng không cách nào tìm được trận pháp ẩn nấp. Thế nhưng mà hiện tại chỗ này bị người ta làm lầm tưởng là Vẫn Trần Cấm Địa, y biết làm sao nào. Trước mặt nhiều người như vậy tiến vào bên trong lấy khổ trúc hiển nhiên là quá hoang đường. Diệp Mặc Bỗng cảm giác một trận sát ý, hắn theo bản năng nhìn vào, phát hiện Văn Thái Y vẻ mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm, mắt mang theo sát cơ nồng nặc. Hắn không thể lập tức giết hắn. Diệp Mặc lòng biết con mụ này nhận ra hắn. Nếu như là việc khác, Diệp Mặc không do dự xoay người rời đi, nhưng mà việc này liên quan tới Khổ Trúc, bảo hắn trốn là chuyện không thể. Trong lúc Diệp Mặc suy tư, lại có ánh mắt lạnh như băng quét qua. Diệp Mặc lòng thầm khó chịu, lần này là Lăng Hiểu Sương thành mộng trai. Diệp Mặc sở dĩ lặng yên khó chịu bởi vì hắn cố ý làm mất mặt Văn Thái Y. Với tính cách chết tiệt của khó chịu với hắn có thể nói, nhưng mà cái cô Lăng Hiểu Sương này bản thân mình không hề đắc tội cô, ngược lại là từng giúp mấy vị sư muội của Thanh Mộng Trai, sao mà đối với mình như vậy. Vừa lúc đó lại có người bay tới, mấy người này là bà tu sĩ Kim Đan Thiền Tình phái vừa rồi bị Diệp Mặc đuổi đi, tốc độ thật chậm. Diệp Mặc tới đây được một lúc, ba người mới tới. Ba người tới thấy Diệp Mặc, tên tu sĩ kia lập tức đi tới trước mặt cô gái yểu điệu màng mạng che mặt. Phán Điệp sư tỷ, người này ỷ vào mình là tu sĩ Nguyên Anh muốn cướp đồ bọn em. Nói xong dùng tay chỉ Diệp Mặc, giọng mang theo sự bất mãn mãnh liệt. Cô gái yểu điệu màng mạng che mặt lạnh lùng nhìn Diệp Mặc thản nhiên nói: anh là một Nguyên Anh tầng 1 mà đi đoạt tu sĩ Kim Đan Thiên Tinh phái ta, còn hay không liêm sỉ, hay là Thiên Tinh phái ta từng tắc tội anh? Mấy câu đơn giản chẳng những nói Diệp Mặc không đáng một đồng, hơn nữa là mơ hồ uy hiếp Diệp Mặc. Bọn họ là người Thiên Tinh phái, Diệp Mặc lại dám đoạt đồ đệ tử Thiên Tinh phái, có hay không là chán sống? Diệp Mặc lòng vốn khó chịu, cô ả này nghe lời nói một bên, thậm chí là còn dùng Thiên Tinh phái uy hiếp hắn. Diệp Mặc hắn là từng sợ người khác uy hiếp sao? Chỉ là Diệp Mặc chưa nói gì, Lăng Hiểu Sương thành mộng trai chủ động mở miệng: Phán Điệp sư muội, người này tên Ninh Tiểu Mà là một tên dâm dục háo sắc, hơn nữa phù sỉ, chỉ cần thấy phụ nữ có chút nhàn sắc liền tiến tới dây dưa, thậm chí là dùng số thủ đoạn hạ lưu. Hiển nhiên cô nghĩ tới Trình Nana, lúc ấy Trình Nana vẻ mặt đầy nước mắt, còn nói nữa cho Diệp Mặc không cần hỏi chắc chắn bị Diệp Mặc hạ thủ. Chương 1052, tình bằng hữu ấm áp. Ngược lại là Văn Thái Y có chút kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, mắt y có ý coi thường. Cô không ngờ chàng trai này không những là bùng dạ hiệp hòi, còn là chèn ép tu sĩ cấp dưới, quả thực là tu sĩ thâm hiểm. Duẫn Văn Diệp lạnh lùng nhìn chăm chăm Diệp Mặc, tay bỗng hiện ra đôi pháp bảo Song Hoàn Minh Nguyệt, sau đó thương lượng với Diệp Mặc: giao đổ sư sư muội ra, sau đó nhận lỗi, nếu không tôi giết anh. Duẫn Văn Diệp, tù vị Nguyên Anh tầng 2, chính là đệ tử Long Cốt tông môn 8 sao, cô nói muốn giết Diệp Mặc Nguyên Anh tầng 1 không có gì không ổn. Người bên cạnh ngoại trừ Văn Thái Y không ai cho rằng cô nói dối. Lăng Hiểu Sương tuy rằng biết Diệp Mặc che giấu tù vị, thế nhưng cô không cho rằng Diệp Mặc là đối thủ của Duẫn Phán Diệp. Trí lực của Duẫn Phán Diệp không kém gì cô, tuy rằng tuổi tác nhỏ hơn cô mấy tháng, thế nhưng là tu vị cao hơn cô một chút. Theo cô thấy, Diệp Mặc thậm chí là không phải đối thủ của cô, sao mà đánh thắng được Duẫn Phán Diệp. Lăng Hiểu Sương ngược lại là thương lượng với Duẫn Phán Diệp: Phán Diệp sư muội, người này che giấu tu vị, hắn kỳ thực là tu sĩ Nguyên Anh tầng 3. Duẫn Phán Diệp gật đầu, càng coi thường chẳng thèm nhìn Diệp Mặc. Giấu đầu hở đuôi mà thôi, cũng không có gì to tát, nếu anh không làm theo lời tôi giết anh. Cứ xem như Diệp Mặc là Nguyên Anh tầng 3, thế nhưng Duẫn Phán Diệp vẫn tự tin giết Diệp Mặc. Vốn dĩ tuổi Diệp Mặc còn chưa tới 100 tuổi, đạt tới Nguyên Anh tầng 3 hẳn là tu sĩ trí lực khá tốt. Ý Duẫn Phán Diệp là trí lực của hắn khá tốt, thế nhưng mà hắn có một điểm như vậy muốn tiến thêm một bước, đừng nằm mơ. Người hâm mộ thập đại mỹ nhân Nam An dù tín đầu cũng rất nhiều, lúc này không cần Duẫn Phán Diệp, Lăng Hiểu Sương đầu độc. Tù sĩ bốn phía nhìn Diệp Mặc ánh mắt không mấy thiện cảm, trận pháp phòng ngự kia tạm thời bị gác một bên. Diệp Mặc nhìn bốn phía đều là kẻ địch, hắn lòng cơi khẩy. Hắn biết lúc này hắn có ra tay cũng không có cách nào đánh hết đám người, hơn nữa hắn có việc quan trọng cần, không thể ra tay lúc này. Thế nào, chẳng muốn lấy ra sao? Duẫn Phán Diệp thấy Diệp Mặc không nói gì, chỉ cơi khẩy, giọng lạnh lùng nghiêm nghị, một đôi song hoàn dưới sự kích động chân nguyên càng phát tiếng vù vù. Phán Điệp sư muội, chuyện này tôi làm thì được rồi, tôi dám đảm bảo khiến cho tên này phải dập đầu xin lỗi. Lúc này một tu sĩ đứng cạnh Duẫn Phán Diệp chủ động đứng ra. Diệp Mặc nhìn lướt qua gã tu sĩ nam, không ngờ là tu bị Nguyên Anh tầng 4, cũng là đệ tử Thiên Tình Tông. Nguyên Anh tầng 4 một vòng 100 năm không cần hỏi cũng là thiên tài trong thiên tài. Duẫn Phán Diệp ngược lại lắc đầu, không cần, đồ du sư muội tôi nhất định phải để cho người này luốt không trôi, tôi Duẫn Phán Diệp nói được làm được. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Duẫn Phán Diệp. Ngu ngốc, vậy cô nói cho tôi biết, tôi đoạt đồ bà xì của người phụ nữ kia. Duẫn Phán Diệp quay qua nhìn Du Sư Muội, người mà nói Diệp Mặc đoạt đồ cô, sau đó hỏi: Du Sư Muội, hắn lấy đồ gì của em nói ra chị mất, nhất định bắt hắn nói ra. Ánh mắt Du Sư Muội hoảng hốt, thế nhưng rất nhanh lấy bình tĩnh chỉ vào Diệp Mặc. Gã này cướp ngừng thúy đằng của em. Ngừng thúy đằng không đợi Du Sư Muội tiếp tục nói, cô lạnh lùng nói với Diệp Mặc: lấy đồ ra, đồ không biết điều. Ngừng thúy đằng là linh dược quý báu, thế nhưng đối với tu sĩ Nguyên Anh mà nói không xem là quý báu. Một tu sĩ Nguyên Anh cấp linh dược tu sĩ Kim Đan chỉ là linh dược cấp 6, át hẳn kẻ này chờ cháo trong mắt mọi người. Diệp Bạc thấy người phụ nữ này từ đầu đến cuối muốn gây phiền và hà cho hắn cũng không thèm kiềm chế cơn giận, giương tay lên một thanh phi kiếm nằm trong tay hắn, sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm Duẫn Phán Diệp. Muốn đánh thì đánh, đừng nhiều lời. Duẫn Phán Diệp thấy Diệp Bạc chỉ muốn đánh nhau với cô, không rào ngừng túi đằng, cơn giận trào dâng, khí thế toàn thân dâng lên đột ngột, một môi minh nguyệt hoàn vùng lên. Nhưng Lăng Hiểu Sương lại nhíu mày, công pháp thành mộng trải các cô thi luyện là chú đến vấn tâm và tĩnh tâm, có cảm thấy lời du sư muội kia của Thiên Tình phái không thật. Thế nhưng cô tuy rằng biết lời du sư muội là giả nhưng cũng không nói, mắt cô muốn Diệp Mặc bị giáo huấn một lần bằng không có bao nhiêu lữ tù bị ăn lửa. Đánh giết hắn, giết hắn. Thấy Diệp Mặc và Duẫn Phán Diệp chuẩn bị đánh nhau, tù sĩ đứng xung quanh lập tức là trầu đầu vào. Dẫu Phán Diệp, hầu như mọi người là nhìn nói là đánh giết Diệp Mặc. Phán Diệp sư muội, loại tù sĩ vô sỉ này có lưu lại cũng chỉ hại người, đánh chết hắn đi. Cô yên tâm ra tay, tôi khẳng định là hắn trốn không thoát. Viên Quan Nam không nói gì, bỗng mở miệng. Duẫn Phán Diệp chỉ nhìn qua Viên Quan Nam, cô đương nhiên biết ý Viên Quan Nam, cô có thể toàn lực ra tay. Cô mà nguy hiểm, Ninh Tiêu Ma này muốn chạy trốn y là tự khắc ra tay. Thế nhưng Duẫn Phán Diệp không trả lời. Khi hai người chuẩn bị đánh nhau lại có ánh sáng mấy khi phi kiếm phát ra. Tiểu Ma Sư Huynh, tôi biết anh nhất định không làm chuyện đó, cảm ơn trời đất. Tiểu Ma Sư Huynh, em không có chuyện gì, thật quá tốt. Anh Tiểu Ma. Diệp Mặc nghe mấy giọng vàng lập tức biết Thanh Nghi Thanh Hàn mấy người tới, lòng ấm áp, không ngờ là Hạ Ấu San tự mình đem sư huynh thăng cấp thành anh Tiểu Ma. Bốn người phụ nữ tới, người ở đây đều biết bốn phụ nữ này tới từ đâu, là đệ tử Thanh Mộng Trai tông môn 9 sao, trong đó có ba người là đạo cô. Người xung quanh thấy đạo cô Thanh Mộng Trai âm mưu thông đồng gã tù sĩ âm hiểm vô sỉ bỗng xôn xao, mà Duẫn Phán Diệp nhất thời quên ra tay, lòng có nghi hoặc chuyện này là thế nào. Môn quỳ Thanh Mộng Trai nghiêm khắc, đệ tử dưới môn hạ sao có thể kết giao một bè với Ninh Tiểu Ma, sao thân thiết như vậy. Các đạo cô Thanh Mộng Trai tới nơi cũng vẻ mặt kinh ngạc. Thanh Nghi bốn người căn bản không hiểu vì sao làm vậy, mà Lăng Hiểu Sương càng khó hiểu. Mấy sư muội của cô đã đến, chẳng những không đến bên cô chào hỏi trước, mà người đầu tiên bọn họ chào lại là Linh Tiểu Ma, điều này làm cô quá khó hiểu. Bỗng Lăng Hiểu Sương nhớ tới lữ tù gặp ở thành Vẫn Chân, sau khi lữ tù bị Linh Tiểu Ma đắc thủ, thà khóc cũng muốn nói giúp Linh Tiểu Ma, lẽ nào Lăng Hiểu Sương không dám nghĩ tiêu. Cô là tuyệt không tin trong thời gian ngắn như vậy Linh Tiểu Ma là thủ đoạn tày trời đem toàn bộ sư muội tới tay. Lăng Hiểu Sương bỗng cảm thấy lạnh người, nếu quả như vậy Linh Tiểu Ma đối với phụ nữ quá lợi hại. Cô nhìn bốn người sư muội ríu riết nói với Diệp Mặc, lập tức lớn tiếng la, Thanh Hàn, các em ở đó làm gì, qua đây. Thanh Hàn lúc này cảm thấy có chút không đúng, ánh mắt của cô lướt qua tù sĩ xung quanh, nhìn sang Hoàn Minh Nguyệt trong tay Duẫn Phán Diệp được phóng ra, còn phi kiếm trong tay Diệp Mặc, lòng sáng tỏ. Cô thấy Duẫn Phán Diệp nghi hoặc vội hỏi, Phán Diệp sư tỷ, chị có chút hiểu lầm với Tiểu Ma sư đệ hay không, muốn ra tay đánh nhau với Tiểu Ma sư đệ. Tiểu Ma sư đệ, Duẫn Phán Diệp nghi hoặc nhìn Thanh Hàn sau đó nói, các cô có hay không bị cái gã ngụy quân từ lay lừa, người này vô sỉ háo sắc, hơn nữa là ức hiếp tù sĩ cấp thấp, căn bản không phải người tốt, cô còn gọi hắn là Tiểu Ma sư đệ gì chứ. Duẫn Phán Diệp không nói lớn, sau khi nói ra là vô tình xúc phạm Thanh Hàn mấy cô, nhưng ngược lại là cô vẫn không biết. Sau khi Duẫn Phán Diệp nói, giọng nói dịu dàng Thanh Hàn bỗng lạnh như băng. Duẫn Phán Diệp, câu của chị nấy gì, chị không chỉ vu cáo hãm hại Tiểu Ma sư đệ, còn là đổ một bát nước bẩn lên người chúng tôi. Thiên Tình phái bộ giỏi lắm sao, có thể không cần chịu trách nhiệm với lời ăn nói vô lối tùy tiện sao. Diệp Mặc liều mình cứu đám người Thanh Hàn. Thanh Hàn bốn người đi chung với Diệp Mặc không chỉ một hai ngày, Thanh Hàn bốn người phụ nữ âm thầm cảm kích Diệp Mặc rất có thiện cảm. Huống hồ Diệp Mặc là luôn nhỏ nhã lễ độ, cái gì gọi là háo sắc căn bản là không. Duẫn Phán Diệp vu khống hãm hại Diệp Mặc như vậy cô đương nhiên là không đồng ý. Huống chi lời Duẫn Phán Diệp ý rằng các cô là cùng với một tên háo sắc ở, vậy chẳng phải nói các cô cũng là đồ háo sắc, cho nên là Thanh Hàn trở mặt ngay tại chỗ. Duẫn Phán Diệp vừa nói đã biết lời mình có chút thiếu sót. Thanh Hàn không phải là tu sĩ bình thường, là đệ tử nòng cốt Thanh Mộng Trai tông môn 9 sao, địa vị không thấp so với cô, mà cô nổi tiếng cũng chẳng qua là xếp trong người hạng mỹ nhân nam an. Không chỉ nói cô ta, ngay cả Thiên Tinh tông cũng không muốn đắc tội Thanh Mộng Trai tông môn 9 sao. Giữa lúc Duẫn Phán Diệp không biết nói thế nào thì an ủi Thanh Hàn, Lăng Hiểu Sương mở miệng, Thanh Hàn sư muội, các em nhất định bị Linh Tiểu Ma lừa, hắn giỏi về ngụy trang, các em nhanh chóng quay về, nếu không nên nói dối cho hắn. Thanh Hàn ngẩn người, cô không ngờ Lăng Hiểu Sương cũng nói Linh Tiểu Ma tới vậy, điều này làm cô thất vọng. Tính cách Ninh Tiểu Ma cô biết rõ, Thanh Sơn sư tỷ tiếp xúc không nhiều với Ninh Tiểu Ma, hiển nhiên là nghe lời người khác nói vậy. Thanh Nghi là một cô gái lương thiện, nghe Lăng Hiểu Sương nói vậy lập tức nước mắt lã chã nhìn Lăng Hiểu Sương. Thanh Sơn sư tỷ, Tiểu Ma sư huynh quả là người tốt, các chị không được nói oan cho anh ta. Nếu có người gây trở ngại cho Tiểu Ma sư huynh, em là người đầu tiên ra tay tương trợ Tiểu Ma sư huynh, em cũng giúp anh Tiểu Ma. Hạ Ấu San lập tức đứng nói. Thanh Nguyệt vẫn không nói gì, bất động sau lưng Diệp Mặc, còn Thanh Hàn là trực tiếp xuất phi kiếm. Lòng Diệp Mặc bỗng cảm động, hắn là người vô tình hỗ trợ đối phương một chút, trên thực tế căn bản không xem là liều mình cứu người, mà Thanh Hàn bốn người ân tình với hắn sâu lặng như vậy càng khiến hắn cảm thấy một cái tình bằng hữu ấm áp.